Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150 huyền hà quỷ độ Âu Hà. Này muốn vệ ếch thật là cái gì ngụy đại thiếu gia? Bảo đảm trước một đao lột quỷ thần lâu lâm ra, vệ ếch khuỷu tay một khuất. Mới vừa đè nặng hỏa khí, phải cho chủ thần tới một chút, nhà ở đỉnh. Bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, kia bước chân rất là rất nhỏ, giống có người dẫm lên hoàng thổ hầm trú ẩn đỉnh băng ở lặng yên không một tiếng động đi. Hồ Dương thôn hoàng thổ hầm trú ẩn là dựa vào nhai thức hầm trú ẩn đỉnh chóp thổ đỉnh rất dày. Người bình thường liền tính là ở phía trên trọng chạy bộ, phía dưới trụ người cũng không nhất định có thể nghe thấy, huống chi. Người tới 10 thành 10 luyện qua khinh thân công pháp, bước chân rất là rất nhỏ, cùng hạt cát lăn qua đi không có gì hai dạng, nhưng vệ ếch nhĩ âm cực hào. Liền nhà ở đỉnh như vậy một chút nho nhỏ dị vang. Lập tức bị hắn bắt giữ tới rồi, vệ ếch lập tức ngừng cùng chủ thần phân cao thấp. Ngưng thần đi nghe trên đỉnh động tĩnh, bọn họ trụ Hồ Dương thôn thôn dân diêu viện. Sân khẩu cùng cổng lớn đều bị vệ 10 đạo bày thạch biện pháp. Chỉ cần từ lúc bên ngoài sờ tiến vào, lập tức sẽ xúc động những cái đó bố trí. Cửa bên quỷ nói ra hỏa xem ra cũng biết chính diện tùy tiện sấm không được. Thế nhưng phiên Hồ Dương thôn phía sau vách núi tử, từ hoàng thổ mương đỉnh núi trên dưới tới, sau rơi xuống hầm trú ẩn phòng đỉnh chóp, vệ 10 đạo. Năng lực là thợ đá, thạch tự thổ sinh, bày trận thi pháp, tựa hồ đều đến rơi xuống mặt đất mới có hiệu quả. Không am hiểu ứng đối loại này sao chống không đồ vật, ở vạn gia bảo thời điểm. Vệ 10 đạo bố trí 12 thạch sư hộ viện pháp môn. Liền không ngăn lại từ vạn gia đại trạch trên không xuất hiện, 5 thần tài, đối phương hẳn là liêu. Chuẩn điểm này. Lặng yên không một tiếng động ở hầm trú ẩn trên đỉnh đi. Đi được thực nhẹ khẽ, rất chậm, như là đang sờ bọn họ trụ sân tình huống. Liền ở vệ ếch linh thần nghe thời điểm, quỷ thần từ phía sau hợp lại khẩn hắn tay, đem hắn hướng trong lòng ngực mang. Vệ ếch nguyên bản một cái lạnh như băng ánh mắt chiều quỷ thần bay qua đi. Lại chợt nghe đến bên phải trong phòng vệ 10 đạo xoay người quát lớn Thiết Ca Nhi đem giường sưởi thiêu quá nhiệt thanh âm. Vệ ếch tầm mắt một đốn. Vệ 10 đạo giang hồ lão bánh quẩy lão tinh. Hắn không có khả năng không phát hiện có người sờ đến hầm trú ẩn nhà ở trên đỉnh. Không thể quá an tĩnh. Bọn họ rõ ràng là vừa nghỉ tạm không lâu. Lúc này. Trong phòng không có khả năng quá an tĩnh, người mới vừa nghỉ tạm. Nằm trên giường đất, đến ngủ say còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, xoay người tìm thoải mái vị trí, ngắt lời hai câu nhàn thoại, đều có điểm động tĩnh, dẫm nóc nhà tới người rõ ràng nhị âm cũng thực hào. Từng cái xương phòng đi, chính là đang nghe này đó động tĩnh, phán đoán bọn họ nhân số. Nếu là cái nào nhà ở khác thường an tĩnh. Một bộ ngủ say bộ dáng, vừa nghe liền biết là ở cảnh giới đám người tới, quả nhiên đều là người từng trải. Phòng người, cùng sờ soạng điều nghiên địa hình đều không phải đèn cạn dầu, tối tăm ánh lửa. Quỷ thần rất nhỏ cười, thần hai điều cơ bắp tinh trắng cánh tay vừa thu lại. Đem tính tình không tốt. Được manh mối cũng không cảm kích, ngụy đại thiếu gia, một vòng. Liền ôm được ngay, không áp chế vệ ếch tay cùng cánh tay. Phía sau chuyện này qua đi, không phải phải bị thọc một đao, chính là đến bị đâm một chút, người này cùng xương rồng bà dường như. Cả người mang thứ, lâu lâm, thân xác ở huyền hà phó bản hành sự phương tiện là phương tiện. Nhưng so ra kém thần lang quan túi ra, ngụy đại thiếu, xuống tay lại từ trước đến nay tàn nhẫn. Bất luận là ai một đao, vẫn là bị chát một tay khuỷu tay, đều không phải cái gì nhẹ nhàng. quỷ thần không có tự mình chuốc lấy cực khổ yêu thích, biết rõ cống phẩm cũng không cảm kích. Tự nhiên muốn trước siết chặt hắn hành động không gian, thần nguyên bản là tưởng nắm lấy vệ ách thủ. Đoạn khớp xương, luyện võ người đều biết, người thủ đoạn cùng cánh tay một bị buộc chặt, thượng thân liền không có gì phản kích năng lực, nhưng ngay từ đầu chảo vệ ách thủ đoạn thời điểm. Hắn phản ứng mau, chảo vị trí về phía trước điểm, chủ thần không nghĩ ai một đao tử, đơn giản đem hắn tay toàn hợp lại ở tại lòng bàn tay. Có lẽ là thanh niên giờ không chiêu đãi thấy, thân thể đáy không tốt, ngón tay luôn là có chút hơi lạnh, đụng tới lòng bàn tay khi so thường nhân thấp nhiệt độ cơ thể hết sức rõ ràng, vệ ách sơ chung trước. Xuyên kiện tẩy trắng bạch cũ giáo phục, ở sân thể dục làm thể dục buổi sáng khi liền đông lạnh đắc thủ trì, môi toàn trắng bạch, đủ nhược, như vậy xương cứng cống phẩm. Cũng có nhược thành cái loại này bộ dáng thời điểm, quỷ thần không chút để ý tưởng, vệ ách còn không biết chính mình chi tiết bị thần đã biết nhiều ít, có cơ hội đến sách ra tới, đâm hắn một thứ, diễn kịch tổng muốn diễn đến tinh tế nghiêm túc điểm, lâu lâm, thân xác tay to rộng, hữu lực, lòng bàn tay nóng bỏng, bàn tay to một hợp lại, đem thanh niên tay che lại cái kín mít. Quỷ thần cảm thấy hào chơi, hợp lại trụ hắn tay sau, còn rất có hứng thú trà sát hắn thon dài hơi lạnh ngón tay, tiếng bước chân vào lúc này lặng yên đi. Vào bọn họ nhà ở trên đỉnh, quỷ thần nửa diễn kịch, nửa cách ứng vệ ách, hợp lại trụ hắn tay, cắn hắn nhĩ tiêm trêu đùa, muốn bắt đầu mùa đông, thiên nhi lãnh, ta sợ thế thiếu gia ấm áp tay. Thần kéo âm lấy điều, nghe tới. Cùng nhân tình tán tỉnh cầu nam nam không hai dạng, vệ ếch bị ghê tởm một chút. Tiếng bước chân ngừng ở bọn họ đỉnh đầu thổ bình thượng. Không có động, một cổ nhàn nhạt âm uế xuyên thấu qua hoàng thổ truyền đến. Có cái gì đang nghe bọn họ? Vệ ếch hơi hơi mị hạ mắt, xả quá đầy chăn, hiếm thấy đáp ở chính mình cùng quỷ thần trên người. Tiếng bước chân như cũ không có rời đi, vệ ếch cắn chặt răng. Đè nặng thanh mở miệng, đầu giường đất bên cạnh người. Quỷ thần thần sắc lập tức trở nên cổ quái lên. Vệ ếch này một mở miệng, hắn mặt là lãnh, thanh âm lại thay đổi. Có điểm phiền chán, lại phá lệ ếch, phảng phất bị thần lăn lộn đến không có biện pháp chống đỡ dường như. Sao đen nhánh hầm trú ẩn nóc. Nhà ngồi sổ một cái 1 mét cao không đến đồ vật. Là, người, không giống người, một đầu thưa thớt tóc. Hai con mắt chỉ còn lại có 2 cái hắc lỗ thủng. Hơn phân nửa khuôn mặt tất cả đều là gồ ghề lồi lõm vết xẹo. Cánh tay phải không có, giống 3 điều chân chốc ra ếch xanh giống nhau. Ở nóc nhà hoàng thổ bình thượng di động, lớn lên dị dạng, nhưng động lên lặng yên không một tiếng động, kia đồ vật thưa thớt tóc phía dưới. Chỉ có một bên lỗ tai, nhưng lỗ tai thỉnh thoảng rất nhỏ rung động, như là ở gián hoàng thổ nghe phía dưới động tĩnh, hắn này lỗ tai nguyên bản thực hào sừ. Cách 10 mét hậu thổ tầng, có thể nghe được 10 mét ngầm con run ở khoan thành động. Nhưng đi theo kia tốp người thợ đá có vài phần thủ đoạn, bố trí ở sân cùng ngoài cửa lớn đầu hộ trận pháp. Ngăn cách hơn phân nửa thanh âm, trước mắt ghé vào hầm trú ẩn đỉnh nghe. Chỉ có thể mơ nghe được cái đại khái, này tốp người điểm tử có điểm ngạnh, cũng chính là có điểm. Mà thôi, bài chủ hòa nhị bài chủ đã tự mình tới rồi hoàng hà eo sông đoạn thu than. Đêm nay những người này một cái đều đừng nghĩ sống. Thưa thớt tóc tam chân người ở hầm trú ẩn đỉnh lặng yên không một tiếng động di động. Từng cái nhà ở nghe qua đi, trọng điểm nghe xong nhất dựa hữu. Kia thợ đá cùng choai choai ca nhi phòng ở, nghe xong thợ đá cùng choai choai ca nhi nhà ở. Thưa thớt tóc lại chuyển qua bài chủ cường điệu công đạo quá có tiền công tử ca cùng hạ phó trụ nhà. Ở khởi điểm, thưa thớt tóc còn không có suy nghĩ cẩn thận. Vì sao Tử Nhị bài chủ nói, này hai người, hẳn là trụ một cái nhà ở, đều là đàn ông. Tễ một cái nhà ở không chê áp buồn sao? Nhưng chờ thưa thớt tóc đem lỗ tai dán đến hoàng thổ bình đình. Duỗi trường, lỗ tai, cẩn thận nghe thời điểm. Phía dưới hàm hồ động tĩnh truyền đi lên, ngay từ đầu là chút đệm chăn phiên động thanh âm. Tiếp theo là nam nhân quái khang quái điều. Hỏi một cái khác, đại thiếu gia ấm tay nói, gì a? Đại lão gia ấm cái gì tay? Thưa thớt tóc đầy mình nghi hoặc, lại phía sau lại là một đốn mơ hồ không rõ động tĩnh. Thưa thớt tóc nghe được thật buồn bực, hoài nghi hai người cả buổi không nói chuyện, có phải hay không chính mình bị phát hiện? Liền tại đây mấu chốt, phía dưới rốt cuộc có mơ hồ truyền ra câu đứt quãng. Không thế nào kiên nhẫn thanh âm, đủ rồi không? Hảo liền lấy ra đi, cuối cùng này thanh, thực hàm hồ, lại ếch, lại mang theo điểm xuyễn, mơ hồ nghe nửa ngày thưa thớt, tóc sửng sốt. Đột nhiên dư vị lại đây, nguyên bản dán ở hoàng thổ bình đỉnh quái dị lỗ tai, bá, kéo một chút. Cùng nghe được thứ đồ dơ gì giống nhau, thu hồi thưa thớt tóc phía dưới. Cái gì ngụy đại thiếu, ngụy công tử, đầu giường đất vừa lên, cư nhiên bị chính mình tay đế nô tài làm đến lời nói đều nói không xong. Thưa thớt tóc tỉnh ngộ lúc trước nghe được những cái đó động tĩnh đều là chút cái gì ngoạn ý. Cùng với này hai người vì sao ngủ một cái nhà ở. Mặt đều có chút tái rồi, nhà ở phía dưới. Ngụy thiếu, lại dầu dĩ thở hổn hển vài tiếng. Tư lạp, một tiếng vải dệt chảo phá vang. Giống có tứ chi đụng vào nhau. Kia ngụy thiếu tựa hồ còn hỗn loạn buồn giận mà hô thanh, lâu nhỉ. Thế đạo loạn, thảo ước phụ khó, chuyện này không hiếm thấy, nhưng điều nghiên địa hình thưa thớt tóc không thích như vậy. Nổi da gà nổi lên một thân, thưa thớt tóc trong lòng liên tục mắng vương bát lừa cầu cầu. Vài bước vọt đến mặt khác nhà ở đi, này một chút. Thưa thớt tóc hận nhất chính mình lỗ tai hảo xử, lại cứ đâm quỷ dường như. Đêm kia đầu trong phòng rất nhỏ đệm chăn trầm đục nghe được rõ ràng, tám đời dùng mình tử đều đến. Phát lên tới, thưa thớt tóc không rảnh lo lại cẩn thận kiểm tra mặt khác nhà ở tình huống. Vội vàng dạo qua một vòng, ở kia ghê tởm đàn ông động tĩnh nhanh chóng phiên trở lại hoàng thổ mương nhai thượng. Hai điều dị dạng đến giống ếch châu chân vừa dẫm, tàn khuyết cánh tay một chảo. Lấy một loại hiếm thấy lướt nhẹ, leo lên đỉnh núi, thưa thớt tóc bò xuống núi, nhanh chóng chiều Hồ Dương thôn ngoại một phương hướng bôn qua đi, hắn chạy tư thế. Nện bước thực cổ quái, phảng phất đem chính mình hoàn toàn biến thành một con dị dạng người ếch, hoàng hà phụ cận. Buổi tối các loại dơ đồ vật rất nhiều, liền tính là bọn họ những người này. Muốn đại buổi tối ở nơi đất hoang an toàn hành tàu, cũng đắc dụng các loại biện pháp, đem chính mình ngụy trang thành hoàng hà lên bờ, đồ vật. Chính là phương pháp chi nhất, thưa thớt, tóc nửa chạy nửa bò. Hoa chút thời gian, tới rồi một chỗ hoàng hà than biên, một con thuyền đầu che cũ ra bồng thuyền. Ngừng ở hoàng hà than biên, thưa thớt, tóc nhảy thượng bồng thuyền. Chiều thuyền bồng vài người gật gật đầu, kia mui thuyền dùng lam bố mông đến kín mít, lúc này bên trong lại sáng lên một ngọn lửa chiếu vào lam bố bồng thượng, mờ nhạt, ánh lửa nhảy lên thay đổi chẳng được bao lâu, thế nhưng xuất hiện một cái lại một cái nho nhỏ hình người, những người đó hình như là top 5 top 3 phân bố ở từng cái bất đồng trong không gian. Nếu số một mấy người số chính vừa lúc cùng tiến vào Hồ Dương thôn vệ ếch đoàn người giống nhau như đúc, không chỉ có như thế, này đó tiểu nhân hình bày biện ra tới tư thái cũng cùng Hồ Dương trong thôn đi ngủ đoàn người giống nhau như đúc. Thiết Ca Nhi cái kia nhà ở vệ mười đạo cùng Thiết Ca Nhi một người đông một người tây ngủ, ngẫu nhiên phiên hai lần thân. dùng roi thổ phỉ tân đương gia cùng có tiền công tử ca nhà ở. Lưỡng đạo bóng dáng còn lại là chiền đè ở cùng nhau. Thổ phỉ tân đương gia, tựa hồ lấy roi xoắn lấy công tử ca tay. Lưỡng đạo bóng dáng động tác mơ hồ mà kịch liệt, mặt khác trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm chen. Chúc ở một cái phòng, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu cùng Vạn Gia Bảo Yến Đường Xuân Trường quay lại ở một cái phòng, hư năm thần tài thu. Năm tài đại sự thù địch bóng dáng bị cách không, soạn lấy, đến màu tràm bố thượng. Tựa như bị âm sai tập nã hồn phách, bóng người vô tri vô giác ở lam bố thượng đong đưa, thuyền bồng. Vang lên một đạo âm âm châm biếm, ngay sau đó. Một đôi sắc nhọn đến làm cho người ta sợ hãi kéo bóng dáng. Xuất hiện ở lam bố chung, kéo lúc đóng lúc mở. Hướng tới bố thượng người hồn cắt qua đi, âm năm tài. Dương năm tài, loạn năm tài giả, nạp mệnh tới tương đương, nhòn nhọn tinh tế tiếng nói từ lam bồng thuyền truyền ra. Sắc nhọn kéo bóng dáng, răng rắc cắt hướng về phía nhất bên phải, vệ mười đạo. Thiết ca nhi, lưỡng đạo tiểu nhân, phụt một tiếng trầm đục. Hình người bị tề eo cắt khai. Lam bố tựa hồ bộc phát ra một tiếng thê lương thét chói tai rơi xuống thời điểm. Một tiếng thạch nứt thanh đồng thời vang lên, người nào? Bồng thuyền chung quanh, 12 danh bên hông chát lụa đỏ tử nam nhân đồng thời giơ cây đuốc. Chiều thạch nứt phương hướng chiếu qua đi, ai nha? Hảo thủ đoạn, sắc không giữa chiếu hồn, âm đao cắt hình. Hán tử Yêm hôm nay khai mắt lạc, vui tươi hớn hở thanh âm đánh bồng thuyền phụ cận truyền đến. Hắc ám phốc sáng lên một đoàn hỏa, một người bao dương bụng khăn hán tử cung thân đứng ở cách đó không xa. Trong tay hắn bắt lấy cái vỡ ra thành hai nửa cục đá tử, hán tử thân ảnh một bại lộ, làm bố thượng. Sắc nhọn kéo bóng dáng đột nhiên một trương. Nhanh chóng chiều bố thượng chiếu ra bóng người cắt đi. Lúc này trong bóng tối ánh lửa lại lần nữa chợt lóe. Hoàng Hà Than Biên lần nữa xuất hiện một bóng người rõ ràng là hiện tại nên ở trên giường đất bị nô bộc làm đến chết đi sống lại Tuấn công tử ca. Tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, ta còn không có lăn lộn ngươi. Ngươi ở ô ta trong sạch, vệ ếch. Tiết thần có thể tới thật sự, ta không ngại, vệ ếch, lan, thăng mặt dày vô sỉ, cầu so tiết thần thăng thăng bị bắt nghe xong hoàn toàn không muốn nghe đồ vật ra hỏa. Nam đồng lăn ra Hoàng Hà Than, lăn nột thăng 30.1 V kép dinh dưỡng dịch thêm càng đã đưa đạt tương đương pi. Vì, sao đuôi phân nghiêu on wiki đích sao hết chương.